Chàng rể siêu cấp, chương 1778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương nghi 778, Di Chi bàn cô gà bệnh chết tiệt tiếp tục như vậy không ổn dâu. Vương Tư Mẫn lo lắng kêu một tiếng. Hàng trăm vong linh chen chúc thành một vòng vây lớn, vây chặt lấy bốn người từng lớp từng lớp. Hàn Tam Thiên cắn răng một cái, sức mạnh long mạch chỉ tâm trong cơ thể thật sự thiếu hụt, cách duy nhất chính là sử dụng lực lượng thần bí kia trước khi hôn mê. Nhưng nó lại ở yên trong đan điền của Hàn Tam Thiên không biết nếu tùy tiện dùng nó cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như nó vẫn đấu đá lung tung, chắc Hàn Tam Thiên sẽ bị bao vây hai phía, nguy hiểm muôn phần. Nhưng đó là cơ hội duy nhất, tránh ra, sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lẽo, sau đó cưỡng ép sử dụng lực lượng thần bi trong cơ thể, để tránh đêm dài tắm mộng, Hàn Tam Thiên cần phải một đòn giết hết. Vì vậy, anh trực tiếp kích hoạt lực lượng thần bí thức tỉnh búa bản cô, ngay sau đó, đột nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ của búa bản cô, cả cơ thể cũng lập tức bùng nổ sức mạnh hơi thở kim sắc. Ám, ánh sáng vàng quét qua, vong linh dụng phải lập tức tan thành mây khói, bị ẻn thành bột mịn. Vương Tư Mẫn không dám tìm nhìn Hàn Tam Thiên, cả người tán ra ánh sáng vàng, lúc này Hàn Tam Thiên làm gì còn dáng vẻ gà bệnh nữa. Ngược lại giống như một pho tượng chiến thản, ngựa ỉ mặc kim quang, bể nghề bốn phương. Nhìn những vong, tinh dù mình sắp mệt chết cũng không thể giết giống như con sâu cái kiến trước mặt Hàn Tam Thiên, sắc mặt Vương Tư Mẫn chợt ứng đó. Nhớ lại bản thân lúc trước xem thương anh, bây giờ anh lại ngàn cơn sóng dữ cứu vớt tất cả mọi người, Vương Tư Mẫn hận không thể tìm một cái lỗ chùy xuống. Bây giờ xem ra, lúc Hàn Tam Thiên không phải gà bệnh mà rất có khi khái đàn ông, hơn nữa trông anh cũng không tệ lắm. Nhưng trong khi trái tim thì ẻo nữ của Vương Tư Mẫn tẫn đầu rung động, Hàn Tam Thiên lại cho máy, trong tòng anh vừa kích động lại sốt ruột vô cùng. Kích động tả, đến giờ mình vẫn không biết dùng búa bàn cố, nhưng nó chỉ thức tỉnh một chút đã phát ra lực lượng vô định như vậy, sao có thể khiến người ta không kích động. Nếu như mình biết cách dùng nó sẽ có uy tư xê gì. Nhưng sốt ruột tả, lực lượng thần bí bướng bỉnh này Y2T25 giống như trâu rừng bị đánh thưa xê, lần nửa hoàn toàn mất không chê điên cuồng chạy loạn trong cơ thể, còn tiếp tục như vậy nữa, Hàn Tam Thiên thực sự sẽ bị nó làm cho chết tươi. Hưng trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Hàn Tam Thiên buộc phải dựa vào nó. Dừng y ải, bỗng nhiên, vào giờ phút này, đột nhiên trong bóng tối vang lên một tiếng hét hoảng sợ. Ngày sau đó, hắn xê một ợt tung người, chậm rãi bước ra, mà gần như vào ca một oảnh khắc hắn bước ra, vong inh vừa rồi hung mảnh vô cùng bỗng nhiên hóa thành ánh sáng, biến mất tàm mắt tích. Hàn Tam Thiên nhanh chóng thu tất cả năng lượng lại, cố gắng chịu đựng hỗn loạn trong cơ thể, lạnh lùng nhìn người đang bước tới. Người nọ quân một tấm vải đen, không nhìn ra dáng người thế nào, cũng không nhìn ra trông hắn ra sao. Hiểu từ ta hỏi người, đạo kim quang trên người ngươi rốt cuộc là sao? Người tới lạnh lùng hỏi. Hàn Tam Thiên nhường mày, anh là ai, ta chuyện này không liên quan tới ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc trên người ngươi có thần binh gì? Người tôi nói, Hàn Tam Thiên không phân biệt được đối phương Ia dịch hay bản, nhưng anh vẫn nghiêng về cái trước, sởi vi rất hiển nhiên, có lẽ người này trinh Ia thủ yĩnh của quân đoàn vong linh này. Chuyện này mắc mờ gì ơi anh, đương nhiên liên quan tới ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vội và nói, sau đó. Y án suy nghĩ một chút xem như trả lời văn đẻ của. Hàn Tam Thiên, ta là Từ Hải, Từ Hải, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tiếu Đào, hãy ánh mắt Hàng do dự biết Hàng không nhận ra Úc này, Tân Thanh Phong chợt cau mày nói. Phụ Hàn ngươi là trưởng thôn thôn vỏ Ưu Tư Phúc Vinh. Nghe thấy câu nói của Tân Thanh Phong, rõ ràng người tới hơi hoảng hốt lùi bước sợ hãi nói. Sao ngươi biết cha ta? Người ngươi là ai? Trên mặt Tân Thanh Phong lập tức hiện về hối hận cúi đầu, ông ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Hàn Tam Thiên nói. Nói vậy anh cũng là người của thôn Vô Ưu hả? Được vậy tôi trả lời anh, thần binh trên tay tôi chính là thư anh đang nghi tới. Búa bàn cố, người lời chợt ngẩng đầu. Thật ra lúc nhìn thấy phản ứng của Tân Thanh Phong, cả người hắn đã tràn đầy sát khí. Vì vậy sau khi Hàn Tam Thiên xác nhận thân phận của đối phương cũng dứt khoát thừa nhận. Thứ nhất là đi thẳng vào vấn đề, thứ hai, cũng ta tạm thời hóa giải nguy cơ của Tân Thanh Phong. Hàn Tam Thiên không trả lời, nhưng thái độ của anh đã nói rõ tất cả. Mặc người tới bỗng quỳ xuống đất, miếng vải đến trên để che khuất gương mặt hắn. Hai tay chống người của hắn hơi run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở than khóc rất nhỏ. Cha Di chỉ bàn cổ, cuối cùng Hải Nhi cũng hoàn thành. Nói xong, hắn ngẩng đầu, miếng vải đen trên đầu cũng lập tức rơi xuống. Dưới ánh trăng, bên dưới vải đen không có mặt người, chỉ có một lớp da. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, Vương Tư Mẫn và Tiểu Đào lập tức bị hình dạng của hắn hù dọa, cơ thể không khỏi lùi về sau mấy bước, nắm chặt lấy tương áo của Hàn Tam Thiên. Tất cả ra đi, hắn kêu to một tiếng. Bỗng nhiên, vô số vong linh tại từ dưới đất bò lên, nhưng khác với lúc trước tà, bọn họ từ từ quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Cách chương.